Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 524, Pen. Ta nghĩ đến ngươi là Konoha Viện Quân. Kết quả ngươi là Uchiha Madara. Thần La Thiên Trinh, Pen đi lên chính là dùng hết quen thuộc nhất chiêu số. Nhưng mà, thần bí kia Hắc Phát Anbu cư nhiên như trước đứng ở nơi đó. Hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Vô sự phát sinh. Không phải. Cũng không có thể xem như là vô sự phát sinh. Chỉ ít bốn phía cùng mặt đất nên phá hư quả thật có bị phá hư. Cái kia ninja copy cũng bị bắn ra đi vài mét. Pen. Hoặc có lẽ là phương xa Nagato nào biết đối diện cái gia hỏa này chính là trong tổ chức chân chính. Lão đại. Kamui Hollow hóa ngoạn nhi được bay lên. Đang suy tư cái kia không chịu thần La Thiên Trinh ảnh hưởng Anbu đến cùng lai lịch gì. Đã thấy cái kia đột nhiên xuất hiện Hắc Phát Anbu hoàn toàn không để ý thôn cường địch ở phía đối. Diện, sải bước đi tới tóc bạch kim Konoha thượng nhẫn ninja trước mặt. Mang theo hắc sắc cái bao tay tay một bả níu đối phương thượng nhẫn ninja mã giáp. Khiến cho cái kia ngân phát thượng nhẫn ninja bị nâng lên. Mặt nạ dán mặt nạ bảo hộ chửi ầm lên. Ngươi có phải hay không ngốc? Nhìn không thấy hắn ở phát ultimate sao? Đứng bất động ở nơi đó chờ đấy bị đánh ngươi có phải hay không không chịu bị thương liền đặc biệt? Không vui. Ừ. Đáng tiếc. Bị phơi ở một bên thiên đạo bên chỉ là một cỗ thi thể. Bằng không nhất định sẽ có một giọt mồ hôi lạnh hạ xuống. Mà bỗng nhiên bị người nhắc tới Kakashi thì càng mộng ép. Thành tựu Konoha tinh anh thượng nhẫn, từng tại Anbu thành tựu nhất trẻ tuổi đội trưởng trà trộn 10 năm ở trên. Còn người mang đệ tứ mục Hokage đệ tử thân phận, ngoại trừ đạt được Obito Sharingan sau đó những năm kia thường thường lọt vào Uchiha nhất tộc thành. Viên nghi vấn thậm chí là làm khó dễ, khi nào giống như vậy bị người nhéo cổ áo chửi ầm lên quá. Còn có... Cái gì gọi là hắn không chịu bị thương liền đặc biệt không vui. Còn ân cái giám a, nếu không phải là tình huống không cho phép. Kakashi thật muốn đem nhẫn cụ trong túi sách yêu thư. Chớ hoài nghi, chính là, thân mật thiên đường, đập đối diện Anbu mặt nạ bên trên. Hắn cũng không biết mình làm sao vậy. Nhìn lấy đối diện Anbu liền đặc biệt tưởng nhớ phát giận. Rõ ràng đại hòa những thứ này hậu bối chỉ có bị hắn khi dễ phần không phải sao. Lớn lối như vậy Anbu đến cùng nhà ai đi ra. Danzo gốc dễ. Gốc Anbu như thế căn cốt thanh kỳ. Tư duy logic thành mê sao. Không đợi Kakashi đầy ngập lửa giận có một phát tiết. Đối diện bệnh tâm thần Anbu đã một cái man kính nhi đem hắn đẩy ra vòng chiến. Còn oán trách một câu. Kế tiếp xem ta. Ngươi đừng vướng chân vướng tay cho ta thêm phiền. Ngoặc kép chấm chấm. Chạy tới tiếp viện Akimichi Chuza. Akimichi Choji hai cha con có điểm phương. Kakashi đây là. Bị một cái Anbu hậu bối chê. Dù nói thế nào cũng là đệ tứ mục Hokage đại nhân còn sót lại đệ tử. Không đến mức chứ. Nhân số càng ngày càng nhiều. Bên khắc bản thanh âm không mang theo một tia cảm tình. Như vậy thì trước từ các ngươi hạ thủ a. Phụ cận trong phế tích, ba cái nhọn sắt vụt bay lên trời, nhắm vào Akimichi cha con cùng Kakashi mặt cửa đường kính đánh tới. Cùng lúc đó, mới vừa rồi bị thần bí Anbu hỏa độn công kích Tu La đạo bên từ trong phế tích chui ra ngoài. Hai tay từ phía sau khóa kín Kakashi, đuôi khóa kín Akimichi Chuza. Đầu đẩy ra hoa bắn ra mấy chục phát pháo đạn phong tỏa Akimichi Chuza đường lui. Còn như thiên đạo bên bản thể. Đương nhiên là dầu thần bí Konoha Anbu mà đi. Nhưng hắn nào nghĩ tới. Trước mắt mộc phù Anbu đối với hắn đánh không chút nào ý né tránh. Bên sửng sốt một chút võ thuật. Trong tay hắc bổng cư nhiên từ thần bí Anbu trên người xuyên thấu qua đi. Cùng lúc đó. Cái kia Anbu trong chớp mắt xuất hiện tại Kakashi thân ngăn cản rớt trước mặt hắn sắt vụn. Đồng thời trong tay tung một vật đánh bay đã tới Choji mặt duệ vật. Còn như gần đến Chuza trước mặt sắc bén cốt thép thì hư không tiêu thất rồi hả? Obito trộm liếc một cái sau lưng ngân phát thượng nhẫn ninja. Lúc trước trong công kích, hắn cái trán phong ấn dung nhan chị Konoha hộ ngạch bị đánh bay. Ngạch tiền tóc rối trực hạ tới. Nhìn qua trẻ lại không ít. Để Obito nhớ lại năm đó cái kia rắm thối thiếu niên thiên tài. Konoha thức ràng buộc thực sự là tuyệt không thể tả, sắc bén không thể đỡ. Obito nghĩ thầm, cho dù không biết mình thân phận, cho dù cách một cái thời không gian, hai người ăn ý cư nhiên cũng có thể thiên y vô phùng. Vừa rồi Pain nhắm ngay Akimichi Chuza cái kia phát công kích cũng không phải Obito chuyển rời đến. Kamui không gian, vậy cũng chỉ có thể là sở hữu hắn, hoặc có lẽ là cái này thế giới hắn. Khác một viên ánh mắt Kakashi mới có thể làm được. Chờ chút, hắn biết Pain công kích là bị Kakashi chuyển rời đến Kamui không gian. Là bởi vì hắn cảm giác được chính mình Kamui không gian bên trong ba động. Thế nhưng cái này thế giới Kakashi cũng không phải cùng chính mình sở hữu cùng là một đôi con mắt. Nói cách khác, khi hắn đến cái này thế giới thời điểm, hắn thân là không gian cũng đã tự động cùng cái này thế giới Kamui không gian bảng định vì cùng một cái. Sở dĩ cái này thế giới mình nhất định đã cảm giác được chính mình Kamui không gian có dị động. Chiếu theo chính mình chấp hành Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch sau đó cẩn thận tâm tính. Quá nhất định sẽ nhi nhất định sẽ đến Kamui không gian bên trong kiểm tra. Chỉ cần đến lúc đó trực tiếp bắt hắn lại. Không phải vạn sự đại cắt sao. Không hổ là ta Uchiha Obito đại nhân. Lợi hại như vậy tỉ mỉ đều có thể trong nháy mắt nghĩ đến. Lúc này, Uchiha Obito đang ở trong lòng đắc chí. Gió Ân cùng phát hiện không hợp lý chạy tới Conan. Còn có Konoha ẩn thôn ninja đều phát hiện vấn đề lớn. Pain Rinnegan mộ nhiên trợn to. Là ngươi. Conan tức thì nóng giận. Ngươi đây là ý gì? Ở vào thời điểm này phản chiến trợ giúp Konoha. Ngươi còn nhớ hay không được mình rốt cuộc là thân phận gì? Akimichi cha con kinh hãi. Cái này Anbu thật mạnh. Trách không được cả kia cái Kakashi. Kakashi lão sư cũng không bị hắn để vào mắt. Kakashi quay đầu nhìn về phía đánh bay tấn công về phía Choji duệ vật đồ đạc. Đem cái kia duệ vật đóng vào trên tường là một đoạn trong nháy mắt mọc ra từ cây cối. Mộc độn, ngươi cái tên này rốt cuộc là ai? Gốc người sao? Ngoại trừ Yamato, Anbu lại còn có người có thể sử dụng mộc độn. Mặt khác còn có một việc để Kakashi khiếp sợ không thôi, đó chính là hắn lần này sử dụng thần uy. Kamui, tốc độ so trước đó luyện tập thời điểm nhanh không chỉ gấp mấy lần. Hơn nữa chakra tiêu hao cũng cơ hồ không có cho cỗ này quanh năm thiếu thốn chakra thân thể tạo. Thành cái gì gánh vác? Đây là mấy tử hoàn toàn không thể sự tính. Căn cứ hắn phía trước tính ra. Trước mắt hắn tình huống thân thể đến xem. Liên tục sử dụng 2 lần. Nhiều nhất 3 lần thần uy. Kamui, cơ bản là có thể muốn mạng của hắn. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Còn không đợi Kakashi suy nghĩ cẩn thận. Ngược lại là cái kia Anbu tiên phát tiếng. Kakashi, mèo Moon kia mặt nạ cao lớn Anbu âm dương quái khí nói châm chọc. Chỉ bằng ngươi cái kia tinh 6 chakra số lượng. Sử dụng thần uy. Kamui, là vội vã chịu chết sao? Obito nhưng là tinh tường nhớ kỹ. Nếu như mình không có xuất hiện, cái này ngu ngốc sẽ chết ở chỗ này. Nguyên nhân cái chết lại là sử dụng chính hắn cho hắn con mắt ép khô chakra. Nhất mắc cười chính là, sau khi chết vẫn còn ở tịnh thổ nhìn thấy 5.5 mình và Lâm. Nói cái gì? Dùng ngươi con mắt nhân chứng tương lai nhìn qua đến đây chấm dứt. Không có bảo vệ tốt Lâm. Không ngừng vi phạm cùng ước định của ngươi. Mời khoan thứ ta. Nhớ tới tên ngu ngốc kia hơn nửa người bị vùi lấp ở trong phế tích. Ngửa ra sau đầu lâu ở trong gió mất đi sinh mệnh dấu hiệu hình ảnh. Hắc phát Anbu liền cảm thấy một hồi hơi thở. Ngươi nghe kỹ cho ta. Ở Jodo có thể ngươi có thể nhìn thấy Lâm. Nhưng nên hướng Lâm người nói xin lỗi là Uchiha Obito. Mà không phải ngươi Hatake Kakashi. Đừng cho ta quá tự cho là đúng. Kakashi khiếp sợ nhìn chằm chằm thanh âm kia khàn khàn. Tựa như dây thanh bị nghiêm trọng phá hư qua xa là Anbu. Nghe được hắn nói tiếp. Cùng với chấm ngoặc kép. Ở Jodo nhìn thấy Uchiha Obito. Đừng cười chết người. Còn sống ra hỏa làm sao lại xuất hiện tại Jodo? Kakashi. Ngoặc kép chấm than. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng QVQ. Đại Việt Hùng Cường. Thân Trinh Bắc Phạt. Đạp Băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.